chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, tổng giám bị yêu quái bắt đi rồi. Ta dựa vào, ngươi đánh mở, ta không có tiền, ngươi nín tới, không phải vậy ta đánh ngươi a. Mắt thấy tên ăn mày kia liền muốn hướng Vương Đại Đông trên thân phốc. Vương Đại Đông dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Vương ca, đừng, đừng đánh ta, ta là Dương Kiến a. Khất cái vội vàng nói. Vương Đại Đông chà chà ánh mắt, chỉ thấy người tới toàn thân cho không chuồn mất thu. Quần áo tả tơi, tóc cũng không biết bao lâu không có tẩy. Thì cùng hắn năm đó ở Siri rừng cây chấp hành một tháng nhiệm vụ về sau đi ra bộ dáng. Hiển nhiên một dã nhân, bất quá nhìn kỹ, cái này mẹ nó thật đúng là Dương Kiến. Ta dựa vào, người thật sự là Dương Kiến. Ngươi thế nào biến thành cái này bộ dáng? Vương Đại Đông một mặt buồn nôn hỏi. Dương Kiến nhất thời một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói ra. Vương ca, ngươi nhanh đi mau cứu Lâm Tổng Giám bọn họ đi. Ngươi đừng có gấp, từ từ nói, bọn họ làm sao? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Ngày đó chúng ta theo Thiết Mộc thôn đi ra, vốn là nghĩ đến nhà ga, kết quả đi lạc đường. Trong núi chuyển vài ngày đều không có thể chuyển đi ra. Kết quả trên đường gặp phải một đám mọi. Lâm Tổng Giám bị chộp tới làm áp trại phu nhân. Ta cùng Chu Minh cũng bị bắt làm nô lệ. Ta là thật vất vả mới thoát ra đến. Nhớ tới nửa tháng này đến nay cuộc sống bi thảm. Dương Kiến liền không nhịn được rơi lệ. Nghe Dương Kiến lời nói, Vương Đại Đông ngược lại thả lỏng trong lòng. Hiện tại hắn lớn nhất sợ cũng không biết nên đi nơi nào cứu người. Đã Dương Kiến vì hắn chỉ rõ ràng phương hướng, như vậy phải cứu ra Lâm Tiêu bọn họ, cũng không phải là việc khó gì. Một đám mọi, còn không làm gì được hắn. Dương Kiến, ngươi còn nhớ rõ trở về đường sao? Vương Đại Đông hỏi, Dương Kiến gật gật đầu. Ta trốn tới thời điểm, chuyên môn làm tiêu ký. Vậy thì tốt. Chúng ta bây giờ liền đi cứu Lâm Tổng Giám các nàng. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Dương Kiến trên mặt nhất thời tránh qua một vệt hoảng sợ. Nuốt ngụm nước bọt nói, Vương ca, thì chúng ta hai cái đi. Muốn không, chúng ta vẫn là báo động đi, để cảnh sát đến xử lý. Vương Đại Đông vung tay lên, không dùng, chờ cảnh sát đến. Nói không chừng Lâm Tổng Giám con khỉ đều cho dã nhân sinh một đống. Gặp Vương Đại Đông muốn một, mình trước đi cứu người. Dương Kiến có chút không quá nguyện ý. Dù sao hắn mới từ cái kia ma quật bên trong trốn tới a. Phải biết, nửa tháng này sinh hoạt. Vậy đơn giản thì cùng xúc sinh không khác nhau nhiều lắm. Chẳng những mỗi ngày phải làm việc. Ăn cũng là chút ngày bình thường liền chó đều không ăn đồ vật. Mấu chốt là động một chút lại muốn bị đánh. So với dạng này sinh hoạt, cảm giác trước kia tại Giang Đô thành phố làm bảo an thời điểm, thì cùng thiên đường không có gì khác nhau. Muốn là lại để cho Dương Kiến đi qua loại kia không bằng heo chó sinh hoạt. Hắn còn không bằng chết tính toán. Ngươi không muốn đi liền ở chỗ này chờ ta. Ta một người đi. Vương Đại Đông tự nhiên không thể miễn cưỡng Dương Kiến. Dương Kiến trầm mặc nửa phút, cuối cùng vẫn nói ra. Vương ca, ta đi chung với ngươi. Hảo huynh đệ, cái kia, Vương ca, ngươi có thể hay không mua cho ta ăn chút gì? Ta đều 3 ngày không có ăn đồ ăn. Dương Kiến nhìn phía xa xe đẩy bán bánh bao bác gái. Trông mong nói, Vương Đại Đông bất đắc dĩ lắc đầu. Đi cho Dương Kiến mua thập cái bánh bao, ăn hết bánh bao, lại cấp cho Dương Kiến tắm rửa, đổi thân thể y phục, cuối cùng có chút người bộ dáng. Bất quá, khi thấy Dương Kiến cái kia toàn thân cao thấp đều phủ đầy máu ứ đọng cùng vết máu lúc. Vương Đại Đông nhíu mày, xem ra Dương Kiến mấy ngày này, thật là ăn không ít khổ, chỉ hy vọng Lâm Tiêu không có sao chứ. Dù sao Lâm Tiêu không so được những thứ này phòng an ninh hán tử. Một cái mềm mại đại mỹ nữ rơi xuống giã trong tay người. Hậu quả có thể nghĩ, đây cũng là Vương Đại Đông sai lầm. Lúc trước thì không cần phải để bọn hắn rời đi. Bất quá, đằng sau sự tình không ai nói rõ được. Muốn là Lâm Tiêu cùng Dương Kiến bọn họ lúc trước không hề rời đi, nói không chừng đã chết tại Thiết Mộc Thôn. Hiện tại chỉ có nhanh đi đem Lâm Tiêu cho cứu trở về. Không phải vậy nữ lão tổng phải nhổ hắn ra không thể. Nghĩ tới đây, Vương Đại Đông cũng là một trận nhức cả trứng. Đều nói không cần Lâm Tiêu cái này vướng víu. Kết quả nữ lão tổng nhất định phải đem Lâm Tiêu phái tới. Cái này tốt a, hai người lần nữa lên đường. Bất quá trong rừng đi dạo mấy ngày, đều không tìm được Dương Kiến nói tới dã nhân bộ lạc. Dương Kiến, ngươi không phải nói ngươi làm có tiêu ký sao? Làm sao tìm được không đến? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Dương Kiến sờ sờ đầu, biểu lộ mười phần buồn bực. Ta nhớ được nơi này rõ ràng cần phải có tiêu ký. Ngươi đến cùng dùng cái gì làm tiêu ký ha? Vương Đại Đông có chút đau đầu hỏi. Ta lúc đó trên thân cái gì cũng không có, thì một cái không có bỏ được ăn khoai lang, thì dùng khoai lang làm tiêu ký. Vương Đại Đông nhất thời im lặng. Mẹ nó dùng khoai lang làm tiêu ký, sớm đã bị động vật cho ăn sạch, chính không biết nên như thế nào đi. Đột nhiên Vương Đại Đông biến sắc, mãnh liệt thân thủ chụp vào Dương Kiến. Dương Kiến bị giật mình, còn tưởng rằng Vương Đại Đông muốn công kích hắn đâu. Kết quả chờ hắn kịp phản ứng, mới phát hiện Vương Đại Đông trong tay chính nắm lấy một mực vũ mao tiễn. Vũ mao tiễn đầu mũi tên khoảng cách Dương Kiến trái tim chỉ có một tấc khoảng cách. Nếu như không phải là bị Vương Đại Đông bắt lấy cái này tiễn, chỉ sợ Dương Kiến lúc này đã bị bắn một lạnh thấu tim. Là bọn họ đến. Nhìn đến vũ mao tiễn, Dương Kiến trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Trong nháy mắt cái trán chính là phủ đầy tinh mịn mồ hôi. Ngươi làm sao không có nói cho ta biết bọn họ là sử dụng cung tiễn? Vương Đại Đông một tay lấy Dương Kiến bắt lấy trốn ở một cây đại thụ đằng sau, nhíu mày hỏi. Vừa mới may mắn hắn cách Dương Kiến khoảng cách đầy đủ gần, muốn là lại xa một chút, Dương Kiến thì xong đời. Dương Kiến chà chà mồ hôi lạnh trên trán. Ta cấp quên. Vương Đại Đông lắc đầu, cũng không lại trách cứ Dương Kiến, theo tay cầm lên một cái nhánh cây theo thân cây sau vươn đi ra. Hiu, một tiếng mũi tên bắn nổ không khí âm thanh vang lên. Vương Đại Đông trong tay bất quá tiểu lớn bằng ngón cái nhánh cây ứng thanh mà đứt. Ta cái ai ra, đây quả thực là thần xạ thủ a. Mới vừa từ Vương Đại Đông duỗi ra nhánh cây đến nhánh cây bị bắn đoạn, sử dụng thời gian bất quá một giây đồng hồ. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong nhắm chuẩn mục tiêu, cũng đem mục tiêu bắn trúng. Điều này nói rõ đối phương tuyệt đối là một tên vô cùng lợi hại cung tiễn thủ. Đối cung tiễn sử dụng đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Không nghĩ tới tại cái này rừng núi hoang vắng còn có thể gặp phải bực này dùng cung cao tay. Vương Đại Đông nhẹ nhàng đem lỗ tai dán tại mặt đất, không nhúc nhích. Vài giây đồng hồ về sau, thở phào, đối phương chỉ có ba người. Bất quá cái gì? Còn có một đầu gấu, hòn đá nhỏ. Đi. Vương Đại Đông lời mới vừa nói xong, một cái bình thường lời nói lộ ra rất là không đúng tiêu chuẩn nhưng lại tràn đầy tự nhiên khí tức. Thanh âm tại trong rừng rậm vang lên, ngay sau đó, trong rừng rậm chính là phát ra cự hình dã thú dẫm đạp mặt đất thanh âm. Ngươi tránh tốt. Vương Đại Đông đối với Dương Kiến nói một tiếng, lúc này theo thân cây sau lưng nhảy ra, chỉ gặp một đầu cao đến nửa trượng gấu ngựa nhanh chóng hướng về chính mình đánh tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.